Khẩu thị tâm phi, chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cửa dán chưa hì đỏ tươi, ánh đèn trong phòng lay động, mơ hồ chiếu hai bóng người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật vô cùng, làm ánh trăng ngoài phòng càng thêm thanh lãnh vài phần. Lăng Phi lười biếng tựa vào cây, bình rượu trong tay còn lại không tới phân nửa, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn biết mình có chút say. Đầu vô cùng đau, lại không rời mắt từ cánh cửa kia. Kỳ thực không nhìn thấy cái gì, bất quá chỉ là tưởng tượng người mình yêu cùng người khác uống rượu giao bôi, cũng đủ để làm cho ngực hắn trở nên khó chịu. Thành thật mà nói, hắn cũng không nghĩ mình sẽ si luyến thành cuồng, nhưng dù sao thích một người nhiều năm như vậy, không có cách nói bỏ thì bỏ. May mắn, còn có một người giống hắn, tên kia lúc này đang múa kiếm, dưới ánh trăng nhàn nhạt. Mái tóc dài màu đỏ theo gió bay lượn, toàn thân luyện thiên xương tản ra sát khí lanh thấu xương, vung kiếm, mỗi chiêu thức đều âm ngoan ác liệt, không lưu tình chút nào. Lá phiên phiên khởi vũ, nhẹ nhàng bay, rụng đầy đất theo chiêu thức của hắn, sau đó sẽ bị kiếm khí đánh thành bụi phấn, trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Thấy hắn cực kỳ phẫn nộ, như mấy cây đại thụ này đều là kẻ thù giết cha của hắn, hận không thể đem chúng toái thi vạn đoạn. Chém thành muôn mảnh, Lăng Phi thấy buồn cười, nhịn không được quơ quơ vò rượu trong tay, kéo dài thanh âm gọi. Luyện tiểu xa, luyện thiên xương hơi ngẩn ra, lập tức quay người lại, huy kiếm chỉ vào ngực Lăng Phi, cả giận nói. Nói qua bao nhiêu lần, không cho phép kêu ta như vậy. Ai nha, Lăng Phi vẫn cười, không biết sao, vừa thấy luyện thiên xương tức giận, tâm tình của hắn liền không khỏi chuyển biến tốt. Hiện nay đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Hôm nay là ngày nào? Ngày đỗ Như Âm thành thân. Luyện thiên xương câu môi cười nhạt, trường kiếm trong tay lại đẩy về trước tiến vào một tấc. Nếu trước đây ngươi không cứng rắn muốn cùng ta đoạt, nàng sao có thể gả cho người khác? Lăng Phi kêu to oan uổng, ta chỉ hướng nàng đề hôn, cầu hôn, mà thôi, không có hoành đao đoạt ái, cướp người yêu, hừ, dù sao đều là lỗi của ngươi. Luyện thiên xương càng nghĩ càng tức, rốt cuộc kiếm hoa một vãn. Tà tà hương phía Lăng Phi đâm tới, Lăng Phi sớm có chuẩn bị, một bên tránh né công kích của hắn, một bên quang tiên trong tay áo. Nhất thời lại là một trận đại chiến, trong phòng xuân sắc vô biên, ngoài phòng thì phi xa tẩu thạch. Đất đá bay mù trời, trời đất mù mịt, Lăng Phi và luyện thiên xương nhìn nhau không vừa mắt, từ khi nhận thức. Quen biết, đến giờ. Đánh nhau không nghìn lần cũng có trăm lần, đáng tiếc chưa bao giờ phân thắng bại, lúc này cũng vậy. Khi kiếm luyện thiên xương đặt lên lồng ngực Lăng Phi thì tiên của Lăng Phi cũng quấn lấy cổ luyện thiên xương. Lại không phân thắng bại, hai người liếc mắt chừng nhau, đột nhiên đồng thời thu hồi binh khí, ha ha cười. Trên đời này, sợ rằng không có người càng ngu xuẩn hơn bọn họ a. Cạnh tranh gay gắt nhiều năm như vậy, kết quả người trong lòng cùng người khác động phòng hoa chúc. Mà bọn họ lại ở bên ngoài đánh nhau, thật là không có tiền đồ. Lăng Phi lung la lung lay ngồi trên mặt đất, như say hơn, thuận tay đem bình rượu ném về phía luyện thiên xương, nói. Hai ta hợp lực lại, coi như muốn giết người nam nhân kia cũng không phải việc khó, có muốn thử một lần không? Nói đùa, ta mới không thèm làm loại chuyện này. Luyện thiên xương tiếp nhận vò rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, mặc cho rượu theo cằm chảy xuống, ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Đỗ Như Âm đã gả cho người khác, ta đương nhiên sẽ không thích nàng nữa. Bằng tướng mạo, nhân phẩm của luyện thiên xương ta, không lẽ sợ không ai yêu ta sao? Nói, môi mỏng câu lên, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Lăng Phi xem đến ngây người, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ. Dùng mạo luyện thiên xương xưa nay anh Tuấn, có lúc thậm chí anh Tuấn tới mức quá đáng, nhìn lâu làm lòng người sinh hàn ý. Nhưng giờ khắc này, không biết có phải do có ánh trăng chiếu rọi không, ngũ quan hắn tinh xảo như tô lại như vẽ, hiện ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười, kiêu ngạo lại tự phụ, dáng dấp vô cùng động nhân. Thình thịch, Lăng Phi hé mắt, khẳng định mình đã say, nếu không, sao hắn lại cảm thấy luyện thiên xương trước mắt cực kỳ khả ái. Nếu không, sao hắn lại miệng khô lưỡi khô, tim đập như sấm. Tí tách. Giọt nước lạnh như băng theo vách núi chảy xuống, lạnh thấu xương. Toàn thân Lăng Phi chấn động, cuối cùng từ ký ức dài tỉnh lại, từ đầu đến chân đều đang đau đớn, cả người lảo đảo lung lay giữa không trung, ngay cả một chút khí lực cũng không dùng được. Cũng đúng, dù sao cũng đã thiểu một hồn một phách. Lăng Phi cười khổ một tiếng, không biết sao mình lại mơ thấy chuyện trước kia. Hắn vẫn không biết sao mình lại thích luyện thiên xương, giờ nghĩ lại, sợ rằng khi đó đã động tâm a. Tóc đỏ dài, vẻ mặt kiêu ngạo, thu hút tầm mắt của hắn. Chỉ liếc mắt, sẽ không rời mắt nổi, nghĩ, cúi đầu nhìn cỗ thân thể nằm dưới đất kia đầu hơi lệch, nửa người dưới bị cự thạch đè, dưới đầu gối đều là vết máu, rõ ràng đã hư không thể tả rồi. Nhưng, đó là tướng mạo luyện thiên xương thích, hắn mất bao nhiêu tâm tư, mới để cho con tiểu xà không được tự nhiên kia nói ra một câu thích, sao có thể dễ dàng vứt bỏ. Cho nên Lăng Phi hít sâu một hơi, tận lực ngưng thần, trầm thân xuống, một lần nữa nhập vào cỗ thân thể kia. Một, đau, đau đớn kịch liệt từ tứ chi bách hài, toàn thân, xông tới, thân thể phảng phất như bị xé thành vô số mảnh nhỏ, căn bản không thể động đậy. Lăng Phi nguyên bản đã là quỷ, bây giờ hồn phách không được đầy đủ, tất nhiên là tổn hao nhiều linh lực, chỉ bám vào thân thể tàn khuyết, liền cảm giác như dùng hết khí lực toàn thân. Nhúc nhích đều là chùy tâm đau đớn. Thế nhưng, tất cả còn chưa kết thúc. Mặc dù hắn đã vây Bạch Thất Mộng vào ta quỷ trận, vẫn chưa phát huy uy lực chân chính của trận pháp, tại sao lại ngã xuống vào lúc này? Hơn nữa, luyện thiên xương, hắn yêu khả ái tiểu xá như vậy, hắn tất nhiên không thể bỏ y một mình được. Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt hiện trong ý nghĩ hắn. Lăng Phi nhắm mắt, chậm rãi mỉm cười, khi mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ trấn định. Hai chân trong vũng máu, nếu ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí còn nhìn thấy bạch cốt. Xương trắng, sâm sâm ở đầu gối, nhưng Lăng Phi đem hết toàn lực trở mình, cười tủm tỉm vươn tay, bắt được tay của luyện thiên xương trong tưởng tượng, một tấc lại một tấc đi chuyển thân thể, chậm chạp. Bò về phía trước, bốn, cách chương.